Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1061, góc truyện audio.com, chấm, ánh mắt Cổ Trần chợt lóe lên vẻ nghiêm túc, hắn khẽ hừ một tiếng, hỗn độn lĩnh vực u ám trải rộng ra sau lưng, trực tiếp bao phủ thiên môn kia. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hai tên cường giả thông thiên tam trọng của thủy tộc đang xông tới lập tức tái xanh, vô cùng tức giận nhìn Cổ Trần. Đánh nát lĩnh vực của hắn. Tên thông thiên đại năng cầm đầu kia gầm thét, dùng lĩnh vực đại thế giới mạnh của mình hung hăng trấn áp Cổ Trần. Ầm ầm, tám tên thông thiên đại năng ra tay đồng loạt, muốn đánh nát hỗn độn lĩnh vực của hắn, thậm chí còn muốn trấn áp Cổ Trần ở chỗ này. Nguy hiểm, trong lòng Cổ Trần rung lên hồi chuông cảnh báo. Hắn không thể không dùng toàn lực. Bốn loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể được phóng ra toàn bộ. Nhất thời ánh sáng chói lọi trải rộng ra. Cả bầu trời cũng bị bốn cỗ lực lượng này che mất. Vù, một cơn sóng vô hình bao phủ, khiến vạn vật dừng lại. Không gian trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó, lực lượng không gian dâng lên, hóa thành cơn lốc xoáy đáng sợ. Ầm ầm lao đến. Hàng trăm vạn khe nứt không gian sắc bén cắt nát hư không, xoắn nát vạn vật, ù ù, còn có cả ngũ sắc thiên phạt cuồn cuộn gào thét. Tử sắc liệt diễm thiêu đốt, bốn loại sức mạnh cùng nhau ra trận, tạo thành từng lớp trùng trùng điệp điệp. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, thiên địa biến sắc, không gian lặng ngắt như tờ. Những ngôi sao trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Ngay cả hư không cũng rung động, lung lay, giống như những vì sao kia cũng sắp rơi xuống. Phụt, một khắc sau, có bóng người phun ra máu bắn tung tóe, đập vào hỗn độn lĩnh vực, khiến toàn bộ lĩnh vực không chịu nổi bị phá nát. Rung động kịch liệt, không ngừng nổ tung, rồi sụp đổ, cuối cùng tiêu tán từng chút một, bị đánh vỡ hoàn toàn. Khụ khụ. Quả nhiên không có cách nào chống lại được. Trong lòng Cổ Trần thầm than một tiếng, khẽ lau vết máu khóe miệng. Trên người hắn mang theo từng vết thương, máu chảy loang lổ. Một trận giao thủ vừa rồi đã trực tiếp khiến hắn bị thương, không có cách nào chống lại được tám tên cường giả thông thiên cảnh. Chuyện này đâu phải chuyện đùa. Tuy chiến lực của hắn nghịch thiên, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Cực hạn của hắn, không có cách nào dựa vào lực lượng của bản thân để chống lại tám tên cường giả thông thiên cảnh. Nhóc con, ngươi nhất định phải chết. Một giọng nói âm u truyền đến. Tên cường giả thông thiên nhất trọng của thủy tộc bị đánh bay trước đó nhe răng cười rồi lao thẳng về phía Cổ Trần. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Gần như chỉ trong nháy mắt, tay hắn đã chụp về phía đầu Cổ Trần. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một phương lĩnh vực thế giới mênh mông. Một kích kinh thiên, mặt Cổ Trần hơi biến sắc. Hai tay đan vào nhau, đánh ra từng tia sáng. Phong thiên tỏa địa, lên, một tiếng hét lớn vang lên. Hư không bốn phía đột nhiên rung động một cái. Sau đó ánh sáng chói lòa tràn ra từ trong hư không. Từng sợi tơ màu đen từng lít nha lít nhít đan xen lẫn nhau. Phong tỏa hoàn toàn khoảng không gian này, vừa vặn bao phủ tám tên cường giả thông thiên cảnh của thủy tộc ở bên trong. Phong tỏa bọn họ lại, ngay cả bản thân Cổ Trần cũng bị nhốt trong đó. Lồng giam không gian, có tên cường giả thủy tộc mặt hơi biến sắc, giận tím người nói, tên nhân tộc đáng chết này. Vậy mà đã bố trí xong tất cả từ trước. Phong tỏa không gian, tạo thành lồng giam. Hắn muốn vây khốn chúng ta, để cho Mỹ Đỗ Toa đăng thiên thành công. Hỗn trướng, giết hắn. Đám cường giả thông thiên cảnh của thủy tộc giận không nhịn nổi, liên tục gào thét, phóng thích ra lực lượng trong cơ thể. Từng cái quy tắc, khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi. Tám vị thông thiên đại năng ôm hận đồng loạt ra tay. Trời long đất lở, ầm, gần như chỉ trong nháy mắt. Cổ Trần đã bị trọng thương, cơ thể bị đánh nứt toác ra, ngay cả người cường đại như hắn cũng bị trọng thương, đẫm máu bại lui, ngăn cản Mỹ đỗ toa. Một tiếng gầm thét vang lên. Ngay lập tức hai tên cường giả thông thiên tam trọng thiên cùng nhau xông ra. Lao thẳng về phía thiên môn. Muốn phá hủy chỗ đó. Ép Mỹ đỗ toa ra ngoài. Một khi thiên môn bị hủy, người độ kiếp bên trong lập tức sẽ bị kiếp phạt đánh xuống. Tương đương với việc độ kiếp thất bại. Không có cách nào bước lên đỉnh thiên môn. Tạch, đúng vào lúc này, một bóng người lại xuất hiện đứng sừng sững trước thiên môn. Cả người hắn rách dưới, máu thịt be bét, nhưng vẫn hiên ngang đứng ở đó như cũ. Có bản hoàng ở đây, các ngươi đừng hòng đi qua. Cổ Trần mang sắc mặt kiên định, trong mắt lộ ra niềm tin cường đại. Nửa bước cũng không lùi, muốn chết cách Trương.